Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Hùng Khải tự cứu kế hoạch. Hùng Khải, cái này hỏi một chút. Những người khác vậy sinh ra đồng dạng nghi hoặc. Đúng vậy a, có tiêu đề đảng hiểm nghi a. Chức năng này gọi Tinh Hải Chiến Trường. Nghe xong liền hội liên tưởng đến loại kia chiến tranh giữa các hành tinh, cảnh tượng hoành tráng. Kết quả tiến vào trò chơi xem xét, liền là đi chiến cờ. Các người chơi hội sẽ không cảm thấy thất vọng. Lưu Vũ Tân hơi khẽ cau mày. Điểm này, ta cảm thấy không có nghiêm trọng như vậy. Chúng ta trò chơi là vòng tay trò chơi. Còn tại chơi đều là vòng tay trò chơi người chơi. Bọn họ vậy sẽ không thật muốn cầu chúng ta làm ra loại kia so sánh điện ảnh cảnh tượng hoành tráng. Trung Minh, ngươi là như thế cân nhắc sao? Hùng Khải trong lòng, lộp bộp, một tiếng. Trong lòng tự nhủ sự tình không ổn. Làm sao Lưu chủ quản giúp đỡ Trung Minh nói chuyện? Chẳng lẽ lại hắn thật động tâm? Muốn làm chức năng này? Không thể a, chức năng này nhìn liền cực kỳ vô nghĩa a. Cùng cơ giáp kỷ nguyên, trước đó nội dung trò chơi trên cơ bản không có quan hệ gì a. Hiển nhiên, Lưu Vũ Tân là tại giúp Trung Minh giải thích, nhưng Trung Minh không cần, bởi vì hắn có càng dễ bàn hơn pháp. Trung Minh dứt khoát trực tiếp tự mình trả lời Hùng Khải vấn đề. Danh tự chỉ là cái đóng gói mà thôi. Chúng ta cần là thông qua một cái chức năng mới thanh hiện hữu người chơi cả hợp lại. Chức năng này nhất định phải kích phát người chơi vinh dự cảm xúc, sứ mệnh cảm xúc, cho nên loại hình thức này cách chơi là sự chọn lựa tốt nhất. Về phần gọi cái gì không trọng yếu. Coi như gọi nó tinh tế cờ cá ngựa, các người chơi vậy như thế hội mua chướng. Hùng Khải há to miệng, lại nghĩ không ra muốn nói cái gì. Kỳ quái, người mới này loại này lẽ thẳng khí hùng khẩu khí là chuyện gì xảy ra? Đến cùng ai mới là người mới a? Hùng Khải cảm giác không hiểu ra sao cả. Cái này Trung Minh khí chàng thậm chí so Lưu chủ quản còn muốn đủ là cái tình huống như thế nào a? Lưu Vũ Tân gật gật đầu. Ân, đúng là chuyện như vậy. Chu Trấn, ngươi cảm thấy thế nào? Đám người đồng loạt nhìn về phía Chu Trấn. Chu Trấn cũng có chút hoảng. Chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi là không tập trung. Đào Ngũ, lọt cái gì sao? Làm sao đột nhiên cảm giác cái này phiên bản mới quy hoạch liền muốn thông qua được? Trước đó có vẻ như chỉ nói là để Trung Minh thử viết viết a. Làm sao Lưu chủ quản đột nhiên bắt đầu nghiêm túc? Hắn nhìn một chút Hùng Khải. Hai người trong ánh mắt đều là như thế thái độ. Không được a, tuyệt đối không thể thuận nước đẩy thuyền. Đây không phải là đẩy thuyền, đó là cho mình đẩy quan tài a. Vì sao a? Bởi vì hai người bọn họ vừa đẩy phiên bản mới vừa mới thất bại đến rối tinh rối mù. Nếu như Trung Minh làm phiên bản mới quy hoạch thông qua được, thậm chí là thành công, cái kia Chu Trần cái này chủ nhà thiết kế, Hùng Khải cái thế giới này cơ cấu sư mặt còn để nơi nào? Các ngươi tân tân khổ khổ thiết kế phiên bản mới đại thất bại. Một người mới hai ngày làm được phiên bản mới quy hoạch đạt được thành công lớn. Lưu chủ quản vốn là thật chú ý Trung Minh, lại như thế nháo trò. Hạng mục này còn không phải biến thiên. Phải biết tại cái nghề này bên trong, mặc dù vậy giảng tư lịch, nhưng càng giảng năng lực. Có một ít ỷ vào già đời không lý tưởng lăn lộn đến chức vị cao người. Nhưng càng nhiều là tuổi còn trẻ liền nương tựa theo mình xuất sắc biểu hiện leo cao người. Cho nên, Chu Trấn cũng biết, hắn hiện tại hoặc là đưa ra càng tốt hơn một chút từ. Hoặc là chọn mắc lỗi. Tuyệt đối không thể cái gì danh tiếng đều để Trung Minh cấp ra. Chọn mau bệnh là rất khó. Vừa rồi Hùng Khải thử chọn mau bệnh đã bị đánh mặt. Hơn nữa nhìn Lưu chủ quản thái độ. Cái này Tinh Hải Chiến Trường phiên bản quy hoạch rất có thể thông suốt qua. Cho nên hiện tại phải nghĩ biện pháp đi theo cọ một cỏ. Không thể để cho Trung Minh thành công lao toàn chiếm. Chu Trấn suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm thấy cái này vẫn có thể xem là một loại nếm thử đi. Nhưng là tổng thể mà nói còn giống như là phong hiểm có chút lớn. Dù sao chức năng này chưa hề có qua, thậm chí tại cái khác trong trò chơi vậy không gặp qua cùng loại cách làm. Lưu Vũ Tân nhìn một chút hắn, vậy ngươi ý tứ là không làm? Chu Trấn đuổi vội vàng lắc đầu. Không, ta cảm thấy làm vẫn là muốn làm, nhưng là không thể toàn làm cái này đi. Chúng ta vậy phải tiếp tục ra một chút thông thường chức năng mới hoạt động, giống hôm nay chúng ta thảo luận cái kia mấy vấn đề. Bao quát gói quà cường độ không đủ a, mới cơ giáp thuộc tính không tốt a, tân thủ dẫn đạo tồn tại tì vết a. Cái này chút cũng đều là muốn ưu hóa. Chu Trấn nói xong, nhìn một chút bên cạnh chủ trị số Lý Hân. Lý Hân vậy vội vàng gật đầu. Đúng, ta vậy cảm thấy như vậy. Cái này chút thông thường cải biến cũng vẫn là muốn làm. Lý Hân vậy không ngốc. Chu Trấn tại sao phải nói như vậy? Hiển nhiên là đến cho cái khác nhà thiết kế tranh thủ cơ hội a. Cho đến bây giờ, Lưu chủ quản lực chú ý tiêu điểm toàn bộ tại Tinh Hải trên chiến trường. Trung Minh xuất tẫn danh tiếng, nếu như theo ý hắn khai phát phiên bản mới, cái kia những người khác không được đầy đủ đều thành vật làm nền sao? Thiết kế tổ mở ví dụ hội, kết quả một cái vừa tới hai ngày người mới carry toàn trường. Những người khác toàn bộ đánh cái nước tương liền biết hô 666. Đây không phải đã chứng minh tất cả mọi người là một đám thùng cơm sao? Nếu như thanh những người khác đề nghị vậy đều sửa đổi đâu? Cái kia phiên bản mới đi ra về sau nếu như số liệu không tốt, vậy khẳng định là Trung Minh nổi. Bởi vì những thứ khác người đề nghị đều là một chút tuyệt đối sẽ không sai cải biến. Nếu như số liệu tốt, cái kia Trung Minh xác thực có công, nhưng những người khác cũng có thể đi theo được nhờ. Dù sao phiên bản mới là mọi người cộng đồng cố gắng. Cho nên Lý Hân rất nhanh phản ứng lại đây. Phụ họa Chu Trấn, những người khác vậy nhao nhao gật đầu. Là, chỉ làm cái này một cái công năng không khỏi có chút quá mạo hiểm. Vẫn là đến ổn một điểm. Chúng ta hạng mục chịu không được lớn như vậy dày vò. Lưu Vũ Tân khẽ nhíu mày. Thiết kế tổ ý kiến như thế thống nhất, hắn cũng không dễ làm trận đánh nhịp nói. Các người đề nghị đều không làm, hoàn toàn theo Trung Minh ý tứ tới. Lại nói, Chu Trấn thuyết pháp vậy có đạo lý. Trung Minh cái này, Tinh Hải chiến trường, nhìn rất mới mẻ. Nhưng nói trắng ra là liền là cái nhiều người chiến cờ. Với lại cho tới bây giờ không có tại bất luận cái gì trò chơi bên trên gặp qua. Xác thực phong hiểm rất lớn, nhưng là làm nhiều như vậy nội dung, nhân thủ chỉ những thứ này, hoặc là trì hoãn phiên bản lúc online ở giữa, hoặc là liền là chặt Trung Minh đã kế hoạch xong nội dung. Cái này để Lưu Vũ Tân tương đối làm khó. Trung Minh không nói chuyện, hắn đương nhiên biết những người này ý nghĩ, nhưng hắn khẳng định vậy sẽ không đi vạch trần. Để hắn tương đối thất vọng là Lưu Vũ Tân thái độ. Nhìn ra được, Lưu Vũ Tân mặc dù là chủ quản, nhưng đối toàn bộ hạng mục quyền nói chuyện cũng không cao. Khả năng đây là cùng hắn tính cách có chút quan hệ. Lưu Vũ Tân cầu ổn, thuộc về bảo thủ hình, không cầu có công nhưng cầu không qua, ngẫu nhiên muốn bốc lên cái hiểm, xông một thanh. Vậy đều phải trước tìm cho mình con đường lui. Bị đám người này lúc thì du, Lưu Vũ Tân vậy chạy theo. Hiện tại Trung Minh nếu như nhất định phải hoàn toàn theo mình kế hoạch đến, khả năng không chỉ có không chiếm được Lưu Vũ Tân ủng hộ, ngược lại hội thanh cùng những người khác quan hệ cho chơi cứng. Có thể chứ, đã mọi người đều cảm thấy hẳn là gia nhập một chút tương đối ổn thỏa đổi mới nội dung. Vậy liền thêm a, Trung Minh nói ra, Chu Trấn có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm tiểu tử này không sai, rất bên trên đường a. Trước đó còn tưởng rằng hắn là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. hiện tại xem ra vẫn rất hiểu chuyện mà. Hùng Khải nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần phiên bản mới có hắn phụ trách đồ vật, cái kia phiên bản mới trở thành là hắn có thể đi theo được nhờ. Lưu Vũ Tân tự nhiên vậy thật cao hứng. Thiết kế tổ ý kiến đạt thành nhất trí, đây là chuyện tốt, chỉ là Lưu Vũ Tân lại nghĩ tới trước đó vấn đề. Cái kia, phiên bản mới nội dung tăng thêm nhiều như vậy, 2 tuần thời gian chỉ sợ làm không hết à. Làm sao bây giờ, là kéo dài lúc online ở giữa, vẫn là chặt công năng, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.